Oanh! Bộ siêu quần rốt cục cũng bạo phát. Một cỗ lực lượng hủy diệt nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh khiến cho lòng người kinh sợ. Tán! Không biết từ nơi nào truyền tới một thanh âm trong tơ ẻ, tựa hồ có ma lực vô cùng tận. Lực lượng bạo phát kia giữa không trung đột nhiên dừng lại, lập tức tiêu tán trong thiên địa. Bụi mùi tan đi, hết thảy khôi phục lại bình thường như cũ. Thiên địa minh thiết huyết, gặp qua chư vị, một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, mang theo khí thế hào hùng đáp xuống giữa sân. Áo trắng như tuyết, cử chỉ nhanh nhẹn, khoanh tay đứng đó, khí độ bất phàm. Người vừa tới chính là minh chủ thiên địa minh, thiết huyết. Đại hội võ lâm lần này, thiết huyết không ngờ lại đến chấm. Mà khi hắn đến lại vừa vặn giải trừ nguy hiểm cho mọi người. Đây rút cục là trùng hợp hay là đã tính kế từ trước? Nếu như trùng hợp thì quả thực là trăm năm có một. Nếu quả thực là hắn tính kế, thì lần này quả thật hắn đã phi thường thành công. Hắn chính là thiết huyết. Thật là lợi hại. Thật là may mắn vừa rồi thiết minh chủ xuất thủ cứu giúp. Nếu không quả thực chúng ta khó mà qua khỏi. Uy lực tự bảo của tiên thiên cao thủ không hề nhỏ mà thiết huyết minh chủ có thể hóa giải dễ dàng. Quả nhiên là lợi hại. Thiết huyết minh chủ thật là lợi hại a. Không biết hắn so với Lý Nhạc Phàm ai lợi hại hơn. Cái này phải đánh mới biết được. Đánh cái giám a. Nghe nói thiết huyết này cùng Lý Nhạc Phàm chính là hảo huynh đệ sinh tử chi giao. Các ngươi nói lung tung như vậy không cẩn thận dẫn tới hoa sát thân. Đâu có. Chúng ta cái gì cũng chưa nói qua. Giỏi cho một tên thiết huyết. Giỏi cho một chiêu mượn oai mà đến. Nắm chắc thời cơ xuất hiện có thể nói là như vẽ rắn thêm chân. Chiêu này của thiết huyết không đơn giản a. Ngay cả tiên thiên cao thủ tự bảo đối với hắn cũng không là gì. Hung hăng trấn áp đám người thánh vực. Một mình lập nên uy phong. Hóa ra Lý Nhạc Phàm kia là bị người sai đến. Cái gì gọi là sai đến? Đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Cho dù không có thiết huyến bày ván cờ này, chẳng lẽ Tạ Tiểu Thanh kia sẽ không tìm đến Bộ Vân Thiên báo thù? Dù sao thì cũng động thủ, ở nơi nào cũng giống nhau mà thôi. Thiết huyết bày ra ván cờ này, không thể nói hắn còn phải cảm tạ đám người Lý Nhạc Phàm. Nhưng tính chất không có giống nhau. Kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Nhưng chủ yếu là Lý Nhạc Phàm người ta nghĩ như thế nào mà thôi. Dưới đài mọi người sôi nổi nghi luận, khen chê không đồng nhất. Mà bộ siêu quần bị chết đã sớm bị vứt ra đằng sau. Con đám đệ tử Thanh Vân Thành trên mặt lộ vẻ mờ mịt, trong lòng thấp thỏm bất an. Thành chủ đã chết, thiếu chủ cũng không còn. Bọn họ sau này nên làm như thế nào? Thanh Vân Thành xem ra coi như xong rồi. Ta xem Thần Kiếm Sơn Trang sau này phải suy nghĩ xem phát triển như thế nào rồi. Cổ kiếm nhân nhìn đệ tử Thanh Vân Thành trong lòng âm thầm cảm khái. Đúng vậy, thế lực Thanh Vân Thành quả thực khổng lồ. Tại Vân Nam này xưng hùng một phương. Chỉ tiếc cao thủ như bộ siêu quần hiện giờ đã chết. Hồng lão nhị căn bản không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó thể lực khắp nơi sẽ đến tranh giành, muốn chiếm lấy một chén canh. Nói không cùng còn sẽ liên lụy tới Thần Kiếm Sơn Trang. May mà Thần Kiếm Sơn Trang sau lưng còn có cao thủ thiên đạo như Cổ Linh Phong, cho nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, những người có ý nghĩ như cổ kiếm nhân cũng không phải ít. Giang hồ chính là cá lớn nuốt cá bé. Muốn sống trong giang hồ phải có thực lực. Cũng có không ít người hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ nên làm sao tóm lấy khối thịt béo Thanh Vân Thành này. Trên tụ võ đài, sau khi thiết huyết chào Thiết Nam cùng mọi người liền quay sang Nhạc Phàm nói, ta nói huynh đệ này, hôm nay ngươi quả thực là oai phong a. Thế nào? Cảm giác như thế cũng không tệ chứ. Ha ha, nếu như ta đánh vào mặt ngươi một quyền khẳng định cảm giác sẽ vô cùng tốt. Nhạc Phàm trừng mắt nhìn thiết huyết, nhìn vào vẻ mặt cười cợt của đối phương, hắn thực sự muốn một quyền đập nát mũi đối phương. Ta đã sớm biết tiểu tử ngươi không hài lòng. Thiết huyết không để ý tới thái độ của đối phương, ngược lại cao hứng nói, bất quá, ta mặc kệ ngươi hài lòng hay không, phần nhân tình này là ngươi thiếu ta. Đối mặt với loại hành vi vô lại của thiết huyết, Nhạc Phàm không nói gì, rõ ràng là mặc kệ hắn làm nhảm. Thiết huyết bất đắc dĩ nhún vai nói, thế nào, việc nên làm cũng đã làm rồi. hiện giờ ngươi có phải là nên tiếp nhận vị trí đó không? Lời ta cũng đã nói hết rồi, tốt xấu gì hôm nay ta chính là người giúp ngươi một nhân tình. Tạ Tiểu Thanh thấy vậy vội vàng chen vào nói, đại ca, nữ nhân họ Bộ kia nên xử trí như thế nào? Nàng à, cho bọn họ đi thôi. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn Bộ Vũ Tình đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, sau đó xoay người lại. Hắn không có nói quá nhiều, nhưng bất luận là ai ở đây cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của hắn. Cảm giác giết người quả thực không dễ chịu. Cảm giác cừu hận khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hy vọng sau này nàng tự giải quyết ổn thỏa. Tạ Tiểu Thanh hướng về phía Cổ Linh Phong lạnh lùng bỏ lại một câu. Tông Lạc Thần đỡ nàng lui trở về. Cừu hận vừa hết, hai người như phục hồi sức sống. Sự tình kết thúc khiến cho mọi người cảm than. Đợi bọn người Nhạc Phàm lùi sang một bên, Thiết Huyết lại chuyển hướng đi đến đám người Thánh Vực. Chẳng biết các vị muốn lưu lại chứng kiến đại hội võ lâm lần này hay chuẩn bị ly khai. Chứng kiến Thiết Huyết nghênh ngang đi tới, cả đám người Thánh Vực vẻ mặt hiện lên vẻ quái dị. Hiện tại chỉ cần ngươi không phải kẻ ngốc hoặc người mù liền có thể biết đám ngươi Thánh Vực bị Thiên Địa Minh chèn ép. Bị Thiết Huyết tính kế một phen, muốn phát tác mà không được. Đã xảy ra chuyện như vậy, đám người Thánh Vực nào còn không biết xấu hổ mà lưu lại. Thiết Huyết minh chủ, thủ đoạn thật là cao minh. Dịch Phong Tình ôn hòa khen Thiết Huyết một câu, trên mặt nhìn không có chút biểu tình giận dữ gì cả. Thiết Huyết cũng không khách khí, nghiêm mặt nói, được rồi, ta thừa nhận chuyện này là do một tay ta an bài. Nhưng thế thì sao? Đừng nói những lời vô nghĩa với ta. Ta chỉ muốn hỏi một câu, người như Bộ Vân Thiên có đáng giết hay không? Nhưng mạng người chết dưới tay hắn có oan uổng hay không? Thánh Vực các người bao che lẫn nhau, có nên mắng hay không? Việc này phát sinh tại giang hồ, Thiết Mộ có nên quản hay không? Không ngừng hỏi bốn câu có nên hay không, quả thực đã làm rõ bản chất sự việc. Dịch Phong Tình không có lảng tránh, trực tiếp hồi đáp nói, Bộ Vân Thiên, đáng chết. Những người kia quả thực an uổng, Thánh Vực không nên bao che, nên mắng. Thiết Huyết minh chủ đương nhiên phải quản. Bọn người Cổ Linh Phong sững sờ đứng đó, mọi người không nghĩ tới Dịch Phong Tình lại trả lời như vậy. Chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Ha ha! Thiết Huyết phóng khoáng cường lên một chút. Giọng tán thưởng nói rất đúng. Rất đúng a. Ngươi so với đám phàm phu tục tử kia kiến thức cao hơn không ít. Nếu lập trường ta và ngươi không bất đồng, Thiết Mộ nhất định phải làm bằng hữu với ngươi. Dịch Phong Tình hờ hững nói. Sự thật là như thế, nếu như Dịch Mộ nói xạo sẽ khiến cho người ta coi thường mình. Thiết Huyết ngừng cười nói, chỉ tiếc hiện tại người thẳng thắn càng ngày càng ít, như thế mới biển hiện được khí độ của Dịch huynh. Thiết Huyết minh chủ nói vậy chắc hẳn cũng là người thẳng thắn. Nghe trong lời Dịch Phong Tình có ý châm chọc, Thiết Huyết vừa cười vừa nói, ha ha, Dịch huynh quá xem trọng Thiết Mộ, vị trí võ lâm minh chủ này không phải dễ làm. Có đôi khi nên thẳng thắn thì thẳng thắn, có đôi khi không nên thẳng thắn thì không thể thẳng thắn. Nói như vậy, Dịch Mộ so với Thiết Huyết minh chủ may mắn hơn. Mỗi người đều có con đường của mình, chưa thể nói ai may mắn hơn. Đây phải chăng chính là con đường mà Thiết Huyết minh chủ đi? Không sai. Hai người ngữ khí bình tĩnh, giống như là bằng hữu nhiều năm không gặp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Cuối cùng, người của Thánh Vực mang theo thi thể của Bộ Vân Thiên rời đi. Sự việc xảy ra như vậy tự nhiên là có người vui có người buồn. Mà lần này người chủ trì Đại hội Võ Lâm lại đang đứng giữa đài cao. Đại hội Võ Lâm rút cục cũng đã bắt đầu. Không biết lần này Thiết Huyến lại muốn làm gì? Ai mà biết được? Vở tuồng lớn chúng ta cũng đã xem. Kết quả làm cho đám người Thánh Vực đi rồi. Hay là hắn ta cho chúng ta một đòn hồi mà thương, ra oai phủ đầu. Đích thực là như thế, đệ tử Thánh Vực chết ở chỗ này, người Thánh Vực há lại không trả thù. Nói không chừng đến một lúc nào đó trực tiếp động thủ, kẻ chịu tội còn không phải là chúng ta hay sao? Ai, Thiết Huyết này cũng quá độc ác, cũng không biết hắn lại đối phó với đám thiên đạo cao thủ trên đài này như thế nào. Nhiều cao thủ như u vậy, Thiết Huyết này có năng lực đó sao? Ngươi chờ xem.